Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Cao cấp Hồn Sư Học Viện Đại Chiến, gọi tắt là Tinh Anh Đại Hội. Đây là một sự kiện trọng đại của Đấu La Đại Lục. Với sự góp mặt của vô số thanh thiếu niên dưới 25 tuổi đến từ hơn 100 các học viện cao cấp trên toàn lục địa. Thông qua 3 vòng dự tuyển và tấn cấp sau đó lại tiến hành tổng quyết chiến. Đây là vòng chung kết cuối cùng để lựa chọn ra quán quân trong tràng đại chiến này. Những đội cuối cùng này, cố nhiên sẽ là đội xuất sắc nhất của 3 phe phái lớn nhất đại lục kia. Cùng nhau chiến đấu để giành lấy vị trí cao nhất. Trở lại tại văn phòng viện trưởng, Tần Minh lúc này mới cúi chào các vị sư phụ, gật đầu cùng các học đệ học muội, kín đáo mà nhìn Giáng Châu một chút. Giáng Châu thấy hắn đã đến, lồng ngực không khỏi bang bang đập mạnh hơn, hơi hơi quay mặt đi về phía bảng của đại sư, cố gắng làm cho mình chăm chú nghe một chút. Ha ha, Tần Minh, em giải thích tiếp đi. Đại sư gật đầu, Tần Minh đã dẫn đội tham chiến Tinh Anh Đại Hội một lần. Hắn tất nhiên là biết những điều này. Tần Minh cúi đầu, tiếp nhận bảng trên tay đại sư. Lần nữa tiếp lời, đội ngũ chủ chốt có trong tổng quyết chiến là 3 vị trí. Mà vị trí thứ 3 này là đội ngũ do Võ Hồn Điện đưa ra. Cũng có thể nói đây là đội ngũ có lực cạnh tranh mạnh nhất. Võ Hồn Điện mặc dù không phải cao cấp hồn sư học viện nhưng bọn họ cũng có chuyên môn cơ cấu bồi dưỡng ra hồn sư của chính mình. Mấy năm nay toàn bộ quán quân đều thuộc về phía Võ Hồn Điện. Đủ thế thấy trong cuộc đại chiến thực lực của họ là mạnh như thế nào. Không đúng, học trưởng, em nhớ có một kỳ là Tinh La Đế Quốc giành giải quán quân mà. Đái Mộc Bạch nhíu mày. Điều này không đúng lắm so với tin tức của hắn. Ha ha, đó là bởi vì năm đó, phần thưởng của Tinh Anh Đại Hội là do 2 đế quốc tài trợ. Bọn họ ban cho người chiến thắng tước vị, một người trong số đó hiện giờ là đại tướng công thần của Thiên Đấu Đế Quốc. Tần Minh đối với nghi vấn của Đái Mộc Bạch cảm thấy buồn cười. Bởi vì đó cũng là điều mà hắn từng nghi vấn, không khỏi bật cười, ồ thì ra là Võ Hồn Điện chỉ nhằm vào giải thưởng sao? Như vậy năm nay thì sao hả? Tiểu Vũ hướng mắt nhìn về Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cũng không có trả lời. Bởi vì trước khi rời nhà, mấy tin tức về Tinh Anh Đại Hội cũng không còn quan trọng với hắn nữa. Năm nay giải thưởng có chút đặc biệt. Phất Lan Đức lúc này thần sắc tươi tỉnh hẳn lên. Bởi vì giải thưởng năm nay cực kỳ khiến hắn hưng phấn. Theo tin báo về hắn mới nhận được. Năm nay Võ Hồn Điện đứng ra làm chủ chi, năm nay đạt giải quán quân sẽ đạt được 3 thanh hồn cốt. Mà trong đó, có một thanh hồn cốt đạt đến 60.0005, toàn bộ người có mặt trong văn phòng không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Đạt được hồn cốt đã khó, huống gì là tận 3 thanh hồn cốt, lại còn có một thanh 60.000 năm. Trong lịch sử đại lục, có rất nhiều điển tịch ghi chép về hồn cốt. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn phải là về 2 đại đế quốc thượng cổ vì tranh nhau 2 khối vạn niên hồn cốt mà đánh nhau đến máu chảy thành sông. Cho nên vì thế vạn niên hồn cốt còn có một cái tên gọi khác. Huyết Hà Chi Bảo, không thể tin được, đó là thứ mà mấy nước tranh nhau đó. Chúng ta còn thi đấu gì nữa? Hoàng Viễn lần đầu mở miệng, mặc dù ở trong học viện cũng từng được các vị sư phụ giảng dạy quá. Nhưng lần đầu thấy một giải thưởng lớn như thế này vẫn thật sự rung động. Ha ha ha, mấy đứa nhóc các ngươi đúng là chưa từng kiến thức qua đúng không? Không nói đến mấy tiểu vương quốc, 2 đại đế quốc là Tinh La cùng Thiên Đấu đã đứng ra tổ chức. Bất kể là ai chiến thắng đều khiến phe còn lại phải nể trọng. Kể cả Võ Hồn Điện, có 3 thế lực lớn nhất toàn bộ đại lục bảo đảm. Như vậy, có kẻ nào dám cả gan làm loạn? Tần Minh phổ cập một chút về tình hình chính trị hiện tại. Khiến cả đám học viên mở to mắt mà nhìn. Giáng Châu đặc biệt chú ý tới ánh mắt của hắn. Lông mi thật mảnh và cong. Wow, như vậy thì Võ Hồn Điện hào phóng thật đó. Mã Hồng Tuần há mồm quắc quắc kêu. Tần Minh phát hiện thấy ánh mắt Giáng Châu chăm chú nhìn mình. Chỉ cười nhẹ một cái. Sau đó không nói gì thêm, đưa ra tận 3 thanh hồn cốt, chẳng phải võ hồn điện ý muốn bày ra. Chữ Vinh Vinh trầm ngâm, không nói nổi, học viên toàn bộ đều cảm thấy khó hiểu. Hào phóng, võ hồn điện trước giờ hầu hết toàn đứng ra để chủ trì lập uy. Năm nay không biết vì sao đổi sang chủ trì, thế nhưng với nội tình ẩn tàng sâu trong đó, ta dám chắc bọn họ nghĩ bọn họ sẽ giành quán quân của năm nay. Đại sư lập tức giải thích, đúng là như vậy, họ dám đưa ra tận 3 thanh hồn cốt, có lẽ là bọn họ nghĩ bọn họ đã chủ trì thế cục. Ha ha ha, bọn họ tưởng nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng bọn họ làm sao có thể biết được trong số đội ngũ thi đấu lần này lại có một đám quái vật hầu hết đã đạt tới 40 cấp cơ chứ? Phất Lan Đức ha hả mà cười, một nụ cười sảng khoái đến vô hạn, một nụ cười tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin của hắn. Đúng vậy, lần này chúng ta nhất định chiến thắng. Đái Mộc Bạch là người đầu tiên hưởng ứng, giơ nắm đấm lên trên đầu. Nhất định lần này phải làm cho võ hồn điện thua trong đau đớn. Nhớ rõ chưa, Phất Lan Đức vung nắm tay, ý muốn thể hiện sự kiên quyết. Đúng vậy, nhất định chiến thắng, từng học viên một đồng thanh hô lên, thể hiện sự quyết tâm của chính mình, cũng là biểu lộ niềm tin tưởng đối với đại chiến nhất định sẽ giành giải quán quân. Đường Tam trong lòng bùng lên lửa giận, võ hồn điện, là võ hồn điện, bởi vì như thế, chính hắn nhất định phải chiến thắng. Thời gian không còn nhiều, hơn 8 tháng nữa, tinh anh đại hội đã bắt đầu khai mạc, hiện tại các tiểu vương quốc đã bắt đầu diễn ra đại hội tuyển chọn. Rất nhiều học viện cao cấp trong số đó đã bắt đầu tham dự khai chiến. Việc duy nhất bây giờ của đám học viên là chính mình rèn luyện. Ngày nào cũng vậy, viện trưởng, đại sư cùng các vị sư phụ đều cho bọn họ tập trung tại rừng cây phía sau học viện. Tập huấn cho bọn họ, tấn cấp chiến đấu của hai đại đế quốc sẽ lần lượt được bốc thăm mà tiến hành. Sắp xếp từ 1 đến vị trí thứ 15, chỗ tốt của kiểu thi đấu này được thể hiện ra ở tổng quyết chiến. Tổng quyết chiến thực hiện theo chế độ đào thải, mỗi vòng sẽ có một đội ngũ bị loại, vòng 1 thì 3 đội ngũ chủ chốt không phải tham chiến. Còn 30 đội ngũ khác sẽ so tài với nhau, 15 đội ngũ chiến thắng sẽ vượt qua vòng 1, vòng thứ 2, tính cả 3 đội ngũ chủ chốt thì tổng cộng có 18 ngạch. Lúc này trong số các đội ngũ sẽ bị dư ra, thì hai đội ngũ tại vòng tấn cấp chiến đấu có thành tích tốt nhất sẽ được vào thẳng. Còn lại 16 đội ngũ quyết chiến chọn ra 8 đội vào vòng thứ 3. Đến vòng thứ 3 chỉ còn lại 10 vị trí, sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra 2 đội ngũ được vào thẳng. Ngoại trừ 2 đội tại vòng 2 đã được nghỉ chiến, sau vòng 3 sẽ còn lại 6 đội, cũng chính là 6 đội mạnh nhất ở trận đại chiến này. Lúc này sẽ không bốc thăm ra đội ngũ vào thẳng nữa. Vòng thứ tư cả 6 đội thông qua rút thăm để chọn đối thủ của chính mình. Cuối cùng chọn ra 3 đội. 3 đội cuối cùng này bốc thăm công bằng. Phải thông qua 2 phương thức đoàn chiến cùng với chiến đấu loại bỏ từng người một. Đầu tiên chính là chiến đấu loại từng người một. Có thể nói chính là như ở tấn cấp chiến đấu. Phương thức tiến hành chiến đấu của 3 đội ngũ này như sau. Mỗi bên đều phái ra 7 thành viên, lần lượt lên chiến đấu, người thua thì bị loại, còn người thắng sẽ tiếp tục nghênh chiến với một đối thủ khác. Đến tận khi loại hết được tất cả thành viên của hai đội ngũ kia thì đội ngũ của người chiến thắng kia sẽ trực tiếp được đi tiếp. Hai đội ngũ còn lại tiến hành một trận đoàn chiến, đội ngũ đã được đi tiếp lúc trước sẽ cùng với đội ngũ vừa chiến thắng tiến hành một trận đoàn quyết chiến cuối cùng. Đại sư nghiêm khắc giảng giải lại lần nữa về quy tắc, đồng thời cũng bắt đầu điều chỉnh nhân lực. Trong quá trình thi đấu, ta sẽ nhắc nhở các ngươi về các tình huống của phương thức chiến đấu đó. Đồng thời các ngươi cũng phải tiến hành phân tích về đối thủ mà mình sẽ gặp. Mấy tháng cuối cùng này, việc các ngươi cần làm chính là diễn tập lại các chiến thuật. À, được rồi, ta cũng có chuyện phải nhắc nhở các ngươi. Khi tham gia dự tuyển chiến đấu tại thiên đấu thành phân khu, 8 người nòng cốt quái vật các ngươi chỉ có 3 người được đồng thời lên chiến đấu. Trong đó chắc chắn chữ Vinh Vinh sẽ không tham gia vào dự tuyển chiến đấu này. Trong thời gian đó ta sẽ tiến hành một đợt huấn luyện đặc biệt với nàng. Chấm, ối, chỉ có 3 người lên. Điều này khiến cho cả Đường Tam cũng không khỏi kinh ngạc mà lên tiếng. Đại sư nghiêm mặt, hỏi ngược lại, thế nào, các ngươi dám có ý kiến? Những đội viên tham dự tại vòng dự tuyển chiến đấu này. Chắc chắn cố định 4 người Thái Long, Hoàng Viễn, Kinh Linh cùng Giáng Châu. Mặt khác 3 người còn lại thì các ngươi tự mình thương lượng đi. Ngoại trừ chữ Vinh Vinh ra, những người còn lại dương mắt nhìn nhau. Sau đó chụm đầu vào thảo luận, ý của đại sư, sư phụ là muốn bảo trì thực lực, nhưng mà như vậy có thỏa đáng không? Đối thủ nếu hồn lực thấp hơn thì chúng ta có thể bảo trì thực lực. Hơn nữa xác thực cũng không cần lên tất cả để còn bảo trì át chủ bài. Tứ ca, đừng có nhai bánh mì nữa. Tiểu áo, ngươi không định một mình lên đó chứ? Sau vài phút hò hét, cuối cùng tất cả cũng ngẩng đầu lên. Nghiêm túc mà nhìn đại sư, sư phụ, chúng con quyết định là, trừ chữ Vinh Vinh ra, thì sẽ tiến hành tung đồng xu may rủi để tự nhiên xem ai lên chiến đấu. Tốt, như vậy mới có tinh thần đoàn đội, đại sư hiền hòa cười, bên cạnh hắn là Liễu Nhị Long vừa bưng trà tới. Hai người ấm áp nhìn nhau, tuy rằng không nói, nhưng 8 người Sử Lai Khắc đã ngầm hiểu được, đại sư cùng Liễu Nhị Long đã khác trước. Diệp Phi Linh trong lòng cười trộm, sư phụ, sư mẫu tới rồi nha, cách chương.